Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 246, điếu tử quỷ quỷ thất khổ. Chuyện cvaudio.com, quỷ vật lưỡi dài đánh một kích không trúng, mặt buồn rười rượi, thân hình tựa như sương mù tản ra hóa thành một đạo bóng trắng mờ nhạt, tiếp tục đánh tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không kịp hành động gì, lần nữa thi triển tà nguyệt bộ tránh gấp sang bên cạnh. Kết quả quỷ ảnh màu trắng cũng lập tức xoay theo, giống như giòi trong xương theo sát phía sau hắn. Hai tăng nhân cương thi cũng đánh tới, đuổi cho hắn lên trời xuống đất đều không có lối đi, ngoại trừ toàn lực thi triển tà nguyệt bộ khó khăn kéo ra một khoảng cách ngắn, một chút xíu thời gian rỗi rãi cũng không có, càng không có cơ hội thúc giục phù lục màu đen cùng quỷ khiếu hoàn trong tay. Quỷ vật lưỡi dài chụp vài cái đều không bắt chúng Thẩm Lạc, đột nhiên lưỡi dài vốn rủ xuống nâng lên thẳng tắp giống như một mũi tên màu đỏ chớp động tiến đến sau lưng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm thấy lỗ chân lông phía sau lưng dựng đứng lên, toàn lực thi triển tà nguyệt bộ tránh né. Nhưng không thể hoàn toàn tránh thoát, đùi phải bị lưỡi dài đánh trúng, đầu tiên là lạnh buốt một hồi, tiếp theo mất hết thảy cảm giác, thân hình linh hoạt cũng chỉ trệ theo. Trong lòng của hắn lộp bộp một cái, ánh mắt rất nhanh quét qua, đồng thời chân trái ra sức đạp mặt đất một cái, thân hình lướt ngang qua bên phải. Bóng trắng lóe lên, thân ảnh quỷ vật lưỡi dài lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hai quỷ chảo lần nữa chụp xuống. Nhưng ngay lúc này, thân hình Thẩm Lạc đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, để cho quỷ vật lưỡi dài lần nữa bắt hụt. Quỷ lưỡi dài ngẩn ra, hai mắt quét về phía chỗ Thẩm Lạc biến mất. Chỉ thấy chỗ Thẩm Lạc vừa mới đứng, sàn nhà bị phá một cái lỗ thủng to, nguyên lai là từ nơi này rơi xuống tầng dưới. Quỷ lưỡi dài gầm nhẹ một tiếng, thân hình thoáng một cái phóng tới lỗ thủng. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc rơi xuống lầu một tòa tháp, cơ thể đau nhức, trên mặt lại lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc hắn đã có được một chút cơ hội thở dốc. Không kịp bò lên, hắn không nói hai lời một tay vung lên chỗ lỗ thủng. Quỷ khiếu hoàn bám chặt bên tay phải sáng lên hắc quang mãnh liệt, quỷ đầu màu đen lăng không xuất hiện cũng rất nhanh ngưng thực, tiếp theo miệng lớn há ra. Một cỗ sóng âm màu đen bắn ra, vừa vặn bao quỷ lưỡi dài đang bay nhào xuống vào trong. Thân thể quỷ lưỡi dài chấn động bay ra sau, toàn thân bị sóng âm màu đen bao lại, cơ thể hơi tản ra như sương như khói. Nhưng rất nhanh nó ổn định thân hình, trong miệng phát ra một tiếng gào to, toàn thân tuôn ra mảng lớn xương trắng như thực chất cùng sóng âm màu đen đan vào nhau lập lòe. Sóng âm màu đen lúc đầu ngưng tụ tiếp theo lóe lên mà diệt. Không chỉ vậy, một cỗ khí tức cực hàn từ trong sương mù lộ ra, lấy nó làm trung tâm, khắp tầng một hôi tháp bắt đầu xuất hiện một tầng băng sương màu trắng. Hai cỗ cương thi tăng nhân giờ phút này cũng từ lỗ thủng sàn nhà nhảy xuống, vừa trùng hợp bị khí tức cực hàn bao lại, trên người lập tức xuất hiện một tầng sương lạnh, ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Thẩm Lạc cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, cơ thể rất nhanh trở nên cứng ngắc. Mà lúc này quỷ vật lưỡi dài lại lần nữa hóa thành một đạo bóng trắng mờ nhạt đánh tới hắn, hai bộ móng tay chớp động hàn mang, lưỡi dài huyết sắc trong miệng tựa như lưỡi kiếm sắc bén nhô lên. Thẩm Lạc tự biết lúc này muốn bò lên chạy trốn tầng một đã không kịp, dưới tình thế cấp bách một tay kia nắm phù lục màu đen nâng lên, pháp lực thể nội điên cuồng rót vào, tiếp theo lòng bàn tay lóe lên hắc quang. Phù lục màu đen phốc suy, một tiếng không đốt tự bốc cháy. Một mạng nhện màu đen lớn mấy trượng lăng không xuất hiện chắn trước người hắn. Quỷ vật lưỡi dài thu thế không kịp, một đầu chui vào trong đó. Không chờ con quỷ này có hành động gì khác, lưới lớn mãnh liệt buộc chặt giống như lưới đánh cá, bao quỷ lưỡi dài vào bên trong. Quỷ lưỡi dài ra sức giãy giụa, sương mù màu trắng quanh người cũng bắt đầu xâm nhập vào lưới lớn màu đen. Phía ngoài lưới lớn nhanh chóng đông lại một tầng xương trắng, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Mã diện tiền bối, Thẩm Lạc rất nhanh lui về phía sau, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Ta đến đây. Một thanh âm đột ngột vang lên, Thẩm Lạc cảm thấy hư không trước người lóe lên, thân ảnh câu hồn mã diện lóe lên xuất hiện, tay dẫn một cái. Cây bút màu đen lúc trước gã dùng lăng không xuất hiện, đón gió lớn lên gấp mấy lần, hóa thành một cây bút màu đen lớn mấy trượng, mạnh mẽ điểm tới hướng quỷ lưỡi dài. Hai mắt quỷ lưỡi dài tràn đầy vẻ hoảng sợ, sương mù màu trắng quanh người không kịp xâm nhập lưới đen, lập tức cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một tầng bảo hộ màu trắng dày một thước ngăn trên đỉnh đầu. Bút lớn màu đen rơi vào trên vòng bảo hộ màu trắng, ầm, một tiếng trầm đục, vòng bảo hộ thật dày trực tiếp nổ tung ra, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tốc độ ngòi bút đánh xuống không giảm, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu quỷ lưỡi dài, từ trên xuống dưới chợt lóe lên. Phốc suy, một tiếng, cơ thể quỷ lưỡi dài nổ tung, hóa thành vô số kẻ bạch khí phiêu tán ra, một vật màu trắng nhẹ nhàng rớt xuống, là nửa tấm khăn gấm màu trắng, đúng lúc rơi vào bên chân Thẩm Lạc. Âm khí nồng đậm từ trong khăn gấm màu trắng tỏa ra, vượt xa ống tay áo màu đỏ của thủy quỷ lúc trước. Thẩm Lạc trợn mắt há hốc mồm, quỷ lưỡi dài này có thực lực vượt trên nữ quỷ áo đỏ trên sông lúc trước, thật không ngờ dễ dàng bị đánh chết như vậy. Ngay sau đó hắn thở dài một hơi, thò tay nhặt khăn gấm màu trắng lên, đưa đến trước mặt đánh giá một cái. Câu hồn mã diện bấm niệm pháp quyết phung lên, bút lớn màu đen rất nhanh thu nhỏ lại, đảo mắt đã khôi phục nhỏ như lúc trước, rơi vào trong tay gã. Lúc này gã mới thản nhiên quay người mỉm cười nhìn Thẩm Lạc nói: "Tiểu tử làm không tệ, may mắn ngài tới kịp, bằng không sẽ không gặp được ta nữa." Thẩm Lạc giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, cảm thấy trên người khá đau đớn, nhất là đùi phải, vẫn lạnh buốt một mảnh. Điếu tử quỷ này kỳ thực từ lúc ngươi mới tiến vào chùa đã nhìn chằm chằm ngươi rồi, đến lúc ngươi tới đây mới ra tay tập kích. nếu lúc trước nó phát giác được một chút khí tức của ta, lập tức sẽ che giấu thân thể bỏ chạy, ta cũng có chút bất đắc dĩ. Câu hồn mã diện tỏ vẻ áy náy nói, đồng thời đưa tay chảo một cái về hướng đùi phải Thẩm Lạc, lòng bàn tay dâng lên một tầng hắc quang. Thẩm Lạc nghe quỷ vật một đường theo mình, cảm thấy sau lưng khí lạnh ứa ra, trong lòng bịch bịch nhảy lên, không ngừng nghĩ lại mà sợ không ngớt. Nếu không phải hoàn cảnh nơi đây đặc thù, e rằng hắn không có cơ hội thi triển tờ phù lục màu đen kia. Nói cách khác, nếu như quỷ lưỡi dài này động thủ trước, hắn có thể đã gặp phiền toái lớn, tuy mã diện đang ở phụ cận cũng chưa chắc kịp thời xuất thủ cứu giúp. Bởi vì gối ngọc mang đến mộng cảnh cổ quái, hắn cũng không phải là tân thủ tu tiên chưa trải qua chiến đấu với ma quỷ, nhưng chiến đấu trong hiện thực lần này cũng là lần cách tử vong gần nhất, lần trước chạy trốn Xuân Thu Quan cũng không nguy hiểm bằng lần này. Vẫn do tu vi quá thấp, thực lực không đủ. Đang lúc ý nghĩ trong lòng Thẩm Lạc loạn chuyển, liền cảm thấy hàn khí trong đùi phải đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình hút ra từng chút một, cảm giác tê liệt theo đó biến mất, dần dần khôi phục lại. Sau một lúc lâu, câu hồn mã diện duỗi ra bàn tay thu hắc quang vào. Thẩm Lạc vội vàng nhúc nhích đùi phải, cảm giác đã hoàn toàn không ngại, lúc này mới yên tâm. Đa tạ tiền bối, hắn cảm ơn một tiếng, bỏ khăn gấm màu trắng trong tay vào một cái hộp ngọc, lúc này mới thu vào trong tay áo.